Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, mượn tiếng động. Vương Tông Hàn người này dáng dấp chỉ có thể dùng bề ngoài xấu xí để hình dung. Dáng người rất nhỏ gầy không nói, vóc dáng cũng không đủ 1m7, lại thêm hắn mũi cao, đôi mắt nhỏ, miệng nhỏ, ngũ quan nhìn xem phi thường hung. Cho người ta một loại rất u ám cảm giác. Vì lẽ đó hắn tại vương gia trong đãi ngộ. Theo vương tông đường cũng không kém là bao nhiêu. Không ít tiểu bối người đều rất sợ hắn. Lầu chính tầng 2 trong thư phòng. Tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Đối mặt đại nhi tử cũng không có ngoại nhân trước mặt bình thản. Chỉ vẻ mặt buồn thiêu thở dài nói. Không thuận a cha, người thấy thế nào chuyện này? Vương Tông Hàn sắc mặt âm trầm hỏi, ta thấy thế nào vô dụng, đến kết hợp tình huống hiện thật cân nhắc vấn đề. Tộc trưởng nhúng tay nói ra, Trương Tình chết rồi, cho đến bây giờ Vương Tông Đường còn không có đến ta chỗ này. Cái này đủ để chứng minh thái độ của hắn, con trai của ta người có phải là Vương Thiên Huy giết? Vương Tông Hàn cắn răng hỏi, khó mà nói, tộc trưởng lắc đầu, có cái gì khó mà nói. Vương Tông Hàn nhíu lông mày trở lại. Trương Tình nếu như chạy, kia là khó mà nói. Có thể nàng đột nhiên chết tại Tân Hương xung quanh. Hơn nữa còn là tại đại phòng cùng tam phòng đều tiếp đến lôi từ điện thoại sau đó phát sinh sự tình. Vậy cái này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Nếu như người không phải Thiên Huy giết, vì sao Vương Tông Đường không dám đem con trai của hắn mang tới đâu? Hắn là có lo lắng à? Hắn sợ Thiên Huy rơi xuống bên này người trong tay. Tình huống liền không kiểm soát. Tộc trưởng nhúng tay trở lại. Vợ ngươi những cái kia người nhà mẹ đẻ đúng lý không tha người. Đi tam phòng thời điểm đều theo đối diện động thủ. Tông đường sợ Thiên Huy mỗi lần bị mang tới. Một khi nói không rõ ràng. Người liền trở về không được. Có lý sự tình. Không sợ nói không rõ ràng. Vương Tông Hàn cạnh tròng mắt trở lại. Huống hồ, cái kia Trương Tình chính là một cái bị mua được nữ nhân mà thôi. Thiên Huy bởi vì hắn mấy lần theo mình đường huynh đệ động thủ. Liền không có vấn đề sao? Công trường việc cũng cho hắn. Vậy hắn còn muốn như thế nào đây? Tộc trưởng trầm mặc, Vương Tông Hàn quét lấy nét mặt của phụ thân. Trầm mặc sau một hồi hỏi. Cha, ngươi tại chuyện này xử lý lên. Có phải là cũng có lo lắng? Tộc trưởng quét nhi tử một chút, tông tường muốn tranh cử thủ tịch nghị viên. Cái này mấu chốt có chút đặc thù a. Một khi đem tam phòng ép quá ác, để một chút giấu ở trong lòng, đều cầm tới trên mặt bàn đến nói. Kia là xảy ra vấn đề a. Vương Tông Hàn trầm mặc. Chính đảng bên kia muốn nhìn đến là một ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào vương gia. Mà không phải hai cái không ai phục ai vương gia. Tộc trưởng chậm rãi đứng dậy. Tông tường thượng vị thủ tịch nghị viên sự tình, chẳng những muốn làm thành, hơn nữa còn là đến tại số phiếu tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới. Không có chút hồi hộp nào đi lên. Dạng này ngươi lớn bao nhiêu năng lực, mới có thể để cho chính đảng bên kia tâm lý nắm chắc. Vì lẽ đó bây giờ trong nhà muốn ổn định, muốn sức lực hướng một chỗ làm a. Ý của ngài là, Thiên Nam chết chết vô ích. Ta bên này không minh bạch liền đem tấn ra sao? Vương Tông Hàn hỏi, tộc trưởng xoay người, hai mắt ngắm nhìn đại nhi tử. Nếu như ngươi chỉ muốn quản đại phòng, có thể thuận tâm tư làm việc. Nhưng ngươi muốn quản vương gia, có một số việc nhi liền phải nhường nhịn cùng thỏa hiệp. Vương Tông Hàn trầm mặc, Thiên Nam cũng là cháu của ta à, tộc trưởng thở dài một tiếng. Chuyện cũ kể, cách bối thân. Ta tâm tình bây giờ không thể so ngươi tốt bao nhiêu à, ta có thể chịu. Hiểu Cầm cũng sẽ không nhẫn. Người ta người nhà mẹ đẻ càng sẽ không nhẫn. Vương Tông Hàn ngẩng đầu. Ta vào cửa trước đó. Hiểu Cầm nguyên thoại là. Trong hai ngày Vương Tông Đường nếu như không đem con trai của hắn dẫn tới. Cái kia đại phòng liền đi qua cứng rắn mời. Tộc trưởng quay đầu nhìn về phía nhi tử. Ánh mắt 10 phần sắc bén trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, nàng dám, ta còn chưa có chết đâu. Vương Tông Hàn ngơ ngẩn, trở về nói cho Hiểu Cầm, Thiên Nam sự tình. ta sẽ cho nàng một cái công đạo. Nhưng nàng mình không thể động. Tộc trưởng đưa tay chỉ vào Vương Tông Hàn. Ngươi, càng không thể động, dạng gì bàn giao đâu? Vương Tông Hàn hỏi, ngoặc kép chấm chấm, trong lòng ta nắm chắc. Tộc trưởng thái độ không còn hòa ái, mà là rất cường ngạnh phân phó nói. Ngươi ra ngoài đi. Vương Tông Hàn chậm rãi đứng dậy. Cha, ngài liền không có cân nhắc qua. Vương Tông Đường vì sao dám thái độ cường ngạnh như vậy? Chết sống đều không đem Thiên Huy dẫn tới sao? Tộc trưởng quay người, lại để cho tam phòng phát triển 10 năm. Ngài để Vương Tông Đường tới nay cái phòng, đều không dễ dàng như vậy a. Vương Tông Hàn nhẹ giọng nói ra. Ngài suy tính một chút, ta đi về trước. Tộc trưởng đưa mắt nhìn đại nhi tử rời đi. Chào mày theo trên mặt bàn cầm lấy quạt xếp. Trong phòng đi tới lui. Tùng Giang thị khu. Lão Lý bấm Tần Vũ điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi có được hay không? Hai ta ra nói chuyện a. Thuận tiện a. Thúc. Ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi đi. Ngươi đến Giang Nam khu nghị hội bên cạnh quán trà đi. Ta tại chỗ này đợi ngươi. Có ngay. Tần Vũ một ngụm đồng ý. 12 giờ chưa nhiều. Tần Vũ theo đặc chiến lữ quay trở về Tùng Giang thị khu. Ngay lập tức chạy tới Giang Nam khu địa điểm gặp mặt. Vừa vào nhà, lão Lý cười liền xông Tần Vũ hỏi. Thế nào, bản án thúc đẩy còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi, Dương Cương đã nói ra. Tần Vũ xoay người ngồi xuống. Xoa xoa trên trán tuyết nước nói ra. Ta hiện tại liền sầu muộn. Làm sao tại khu bên ngoài bắt Hàn Phi đâu? Đủ chứng cứ động đến hắn rồi. Lão Lý hỏi. Đủ rồi. Tần Vũ gật đầu. Dương Cương bàn giao ra không ít chuyện. So chúng ta suy nghĩ nhiều nhiều. Ha ha. Vậy là được. Thúc. Người gần nhất tại cả cái gì đâu? Thế nào không có động tĩnh đâu? Tần Vũ có chút không hiểu hỏi. Mạng truyền bá đài hoạt động ngươi cũng không đi. Các loại hội nghị cũng không tham gia. Ngươi dạng này làm, chờ bỏ phiếu thời điểm. Cái kia còn có thể có cơ hội sao? Chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Lão Lý cười nhẹ nói ra. Trước hết để cho lão Miêu lấy hội ngân sách danh nghĩa. Tùy tiện làm là được. Ngươi đến cùng đang làm cái gì đâu? Tần Vũ tò mò hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lão Lý xoa xoa tay. Nhẹ giọng nói ra. Ta tìm ngươi đến, là có vấn đề yêu cầu ngươi. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi, theo Giang Châu tới tiếng động. Ngươi lưu cho ta hai nhóm. Lão Lý cân nhắc một chút nói ra. Nhưng ta trong túi tiền không nhiều lắm. Nhiều lắm là có thể trước cho ngươi một bộ phận tiền đặt cọc. Còn lại ngươi muốn nợ cho ta. Tần Vũ mộng, không phải, ngươi biết hai nhóm tiếng động có bao nhiêu sao? Tổ Tông. Cái kia có thể đổ đầy 5 lục xe tải a. Ngươi đem ra làm gì? Võ thống bỏ phiếu trung tâm sao? Ta có tác dụng lớn. Ngươi không quan tâm, liền nói nợ không nợ đi. Lão Lý cười hỏi. Thúc, ta một điểm không lừa ngươi. Ta hiện tại trong tay chủ yếu kinh tế thu nhập. Cũng chỉ vào cái này chơi ứng đâu. Tần Vũ nháy nháy mắt. Có chút sầu muộn nói ra. Đường sắt hạng mục. Giai đoạn trước ta còn được cung cấp tiền. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi một nhóm xử lý. Bằng không thì trong tay cũng hết rồi. Vậy dạng này được hay không? Nhóm đầu tiên ta toàn ngạch chụp xuống. Sau đó còn lại hai nhóm. Ta mỗi lần chỉ cầm một nửa. Được không? Lão Lý hỏi lần nữa. Tần Vũ nghĩ nửa ngày. Thúc, ngươi chơi ta đây. Đây không phải vẫn là hai nhóm sao? Có cái gì khác nhau sao? Hai nhà chúng ta đi. Cũng không cần khách khí như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Thúc, ta cũng nghèo nhanh tiểu ra máu. Tần Vũ vẻ mặt cầu xin. Ngươi trừ hai nhóm hóa. Ta không riêng kiếm không đến tiền. Còn muốn giúp cho ngươi khu bảy bên kia đệm tiền a. Ta trễ nhất trong vòng nửa năm cho ngươi tiền. Lão Lý vỗ bàn nói ra. Được hay không? Ngươi cho một câu thống khoái lời nói. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không thể. Lão Lý lắc đầu. Tần Vũ do dự nửa ngày. Cắn răng nói ra. Được. Chuyện này ta cấp cho ngươi. Đại chất tử. Ngươi cho ta hai xe hóa. ta cho ngươi đem trèo lên trên thông thiên đại lộ cửa hàng ra. Lão Lý chỉ vào Tần Vũ nói ra, không chừng có một ngày, ta có thể để ngươi tại Tùng Giang làm hoàng thượng. Thúc, ngươi vẫn là đem ta làm cái dám thả đi, được không? Cũng đừng lắc lư. Tần Vũ sụp đổ khoát tay áo. Ta đầu đau. Ha ha, lão Lý nhếch miệng cười một tiếng. Khu bên ngoài, một tên thân hình cao lớn tuổi trẻ, đứng tại ngã tư đường. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây chờ lấy người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.